Chương 248, liên quan tới mệnh số. Lại nói Tư Không cùng nhận, tại Tinh Vong Thượng bị một bụng tử khí, bầy bên trong lại là loại thái độ này, hắn luôn cảm thấy, hắn bị bầy bên trong người khinh bỉ rồi, cái này có thể nhận hắn còn không có phát biểu, tù ngục môn bỗng nhiên mở. Liên có đệ tử tiến đến, nói nhị trưởng lao muốn gặp hắn. Hắn lúc này chính là vui mừng, đoán được nhị trưởng lao đây là muốn nhả ra thả hắn đi ra. Hắn vừa rồi nói như thế nào đây không phải liền ứng nghiệm sao, trong lòng suy nghĩ, trên mặt cũng là vui dạo dực, trực tiếp vượt qua vậy đệ tử, hướng tù ngục đi ra ngoài, không chút nào biết đằng sau vậy đệ tử, trong lòng đã xem thường lật lên trời. Sông lớn như vậy họa, hiện tại tinh quyết thượng đều bắt đầu nghị luận, hắn không chút nào không có ý thức được trong đó tính nghiêm trọng không nói, còn tại kia đắc chí trọng yếu nhất chính là, chính mình hoàn toàn không có nhìn ra hắn có muốn ý tứ hối cải vậy đệ tử liền cảm thấy, xem ra trong tộc giáo dục còn chưa đủ hoàn thiện. Hắn muốn đề nghị, nhất định phải đề phòng những cái kia mặt ngoài giả ngoan nói ngọn, thực ra sớm tại không biết lu cờ na ho tâm tính liền giải sai lệch người. Nếu không, không cẩn thận liền sẽ gây họa tới chỉnh người gia tộc, gã lần này là ngộ tinh tiên tử đại lượng, không có muốn giận lây đến ý của gia tộc. Nhưng lòng người khó dò, ai có thể cam đoan, đây không phải tiên tử xuất hiện giai đoạn thực lực không đủ lần mà không phát kế sách vạn nhất ghi tạc đen sách vở bên trên đây, việc này không thể nghĩ sâu, càng nghĩ hắn liền càng ngứa tay. Muốn đánh phía trước cái kia thai họa một trận, Tư Không cùng nhận không biết đây hết thảy, không có chút nào gánh nặng trong lòng tại thông báo về sau, tiến nội thất, ngẩng đầu liền gặp được đầu túc ở bàn sau nhị trưởng lão. Hắn lập tức túi đầu xuống, tránh đi nhị trưởng lão sắc bén như đao ánh mắt, rụt cổ một cái, tiến lên lập tức liền nhận sai nói, từng tổ ra ra, là ta sai rồi, ta không nên dễ tin người ngoài, vô ý trong lúc đó sắp sáng theo cô hạ xuống nói ra ngoài. Nhị trưởng lão liền trầm mặc nhìn xem hắn. Đến bây giờ, hắn còn không rõ ràng lắm chính mình đến tuột cùng sai tại chỗ nào, là hắn bình thường đối với hắn chú ý quá ít sao, cho nên hắn chẳng biết lúc nào giải sai lệch, chính mình cũng không có phát giác, hay là hắn ở trước mặt mình giả quá tốt rồi. Hắn không khỏi xem di vãng, lại cười khổ lắc đầu. Không, không phải hắn giả quá tốt, mà là chính mình nguyên nhân. Bởi vì đời cha hắn cùng tổ tông hy sinh, chính mình đối với hắn quá mức coi trọng, QNZ quá mức chờ mong, bởi vậy đánh trong đáy lòng liền không nguyện ý đem hắn hướng chỗ xấu nghĩ, tự nhiên cũng liền không để ý đến bình thường dấu vết để lại. Thẳng đến ra việc này, hắn đâu chỉ là sắp sáng theo hạ xuống tiết lộ ra ngoài, hắn tại Tinh Vong Thượng kết giao một phần loạn thất bát tao bằng hữu, không tăng cao cảnh giác không nói, còn phản làm vui đầu góc của hắn đến tuột cùng là thế nào lớn lên. Nhị trưởng lao trong mắt xẹt qua một vòng đau lòng, là lỗi của hắn, không có dạy hảo hắn. Đã ngươi biết sai, vậy liền phạt ngươi đi đằng rượu chiến trường lịch luyện, ngươi có phục hay không, cái này tuy là câu hỏi, nhưng kỳ thật đã là thông chi. Tư Không cùng nhận ngạc nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ nói, từng tổ ra ra hắn lập tức luống cuống, hắn cũng không phải là thất ngốc, người ở bên ngoài xem ra, có thế đi đằng rượu chiến trường lịch luyện, là kỳ ngộ, nhưng đối với hắn mà nói, phụ tổ đời tích lũy được tài nguyên, đã đủ hắn hưởng dụng cả đời, vậy hắn vì cái gì còn muốn đi chịu cái này tội, chớ nói chi là, từng tổ ra ra ý tứ này, tựa hồ cũng không phải là đi lịch luyện một lần đơn giản như vậy. Đây là muốn đem hắn xung quân biên cương rồi, làm sao lại thế, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn vô ý trong lúc đó nói sai, thế nhưng là, hắn lại có lỗi gì, hắn nói chẳng lẽ không phải thật sao, bọn họ đường đường thế gia đại tộc, làm sao có thể để một cái hoàng bao nha đầu bò đến đỉnh đầu thượng vung tay múa chân, làm mưa làm gió. Hắn thấy, cùng anh Tuấn cùng nhân từ bọn người đuổi tới đi nịnh bợ nữ tử kia, không có chút nào bận tâm bọn họ đại tộc mặt mũi, đây không phải để người chế rêu a. Hắn bên ngoài liên từng không chỉ một lần nghe được người khác trong âm thầm rêu cợt Tư Không ra như thế nào không có tiết tháo, đi nâng một cái nha đầu chân thối, bởi vậy hắn liền nghĩ, dù sao tinh minh ở gia tộc trên tay, vì sao không trực tiếp đem đối phương diệt trừ, xóa đi sỉ nhục này đâu. Hắn tự nhận là, hết thể cũng là vì gia tộc nghĩ, vì cái gì từng tổ ra ra liền không nhìn thấy đâu. Hắn trên mặt thần sắc thay đổi, nhị trưởng lao thấy rõ rõ ràng ràng, hắn vốn còn có tâm đem chuyện này bóp nát, lật đi lật lại nói cho hắn nói trong đó tính nghiêm trọng lúc này. Nhưng là tâm tình gì cũng bị mất. Đi làm chuẩn bị đi, sau này liền xuất phát, ta sẽ để cho người hộ tống ngươi đi. Từng tổ ra ra Tư Không cùng nhận còn muốn lại nói. Nhị trưởng lão cũng đã không muốn nghe, một phất ống tay áo, trực tiếp liền đem nó phật quét ra cửa đi. Tư Không cùng anh Tuấn hai người yên lặng từ sau đường tiến đến. Vừa rồi nhị trưởng lão quyết định bọn họ nghe được, phải biết nhị trưởng lão là nhất là che chở cùng nhận, lần này quyết định đem hắn đưa tiễn, rõ ràng là hạ quyết tâm thật lớn. Tư Không cùng anh Tuấn liền miễn cưỡng an ủi, thực ra nhận đệ cũng không phải thật xấu chết đệ, hắn chính là nghĩ lầm Tư Không cùng nhân từ ngược lại là nói câu nói thật, khả năng này cũng cùng tình quyết có chút quan hệ, Tinh Vong Thượng nhân số đông đảo, lại có cực mạnh mở ra tính, các gia đều có đệ tử bởi vậy mất tâm bình tĩnh, làm ra dạng này như thế tại bình thường xem ra hoang đường đến cực điểm sự tình. Bọn họ những thế gia này đại tộc đệ tử, sinh ra tới trên đầu liền đeo một cái vinh quang quang hoàn, tại trong tộc có người che chở, hành tẩu bên ngoài, cũng là đám người chú mục tập trung trung tâm. Nhưng ở tinh vong bên trong, đại gia địa vị bình đẳng, lại không biết ngươi là ai tại sao phải bưng lấy ngươi cái này không tâm tính liền băng sao nhị trưởng lao lúc này tâm tình cũng điều vừa đi qua, lắc đầu nói, các ngươi cũng đừng vì hắn nói tốt, trước mắt hắn lên sổ đen, chính là ta cu nở dê bất lực, chỉ có thể đem hắn đưa tiện tốt. Hắn tiết kiệm chưa nói đúng lắm, miễn cho thân ở tại gió bao trung tâm, bị tiếp xuống thủy triều triệt để lật úp. Tư không cùng anh Tuấn lập tức lại hỏi, nhị trưởng lão, tiên tử cái kia sổ đen, đến tột cùng có gì thâm ý nhị trưởng lao không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, trước tiên nói một chút ý nghĩ của các ngươi. Tư không cùng nhân từ liền nói, chúng ta đều cảm thấy, cái này sổ đen tựa như là một loại ký hiệu, đem những người này ký hiệu đi ra, chỉ là, đây có gì dùng nhị trưởng lão liền nói, nàng cu nở dê không có cầm Đông Lăng gia tộc thế nào, nhưng ngươi nhìn Đông Lăng gia tộc lần này là Tư không cùng anh Tuấn nói, thế nhưng là Đông Lăng gia tộc tình huống cùng hiện tại lại khác biệt. Đông Lăng gia tộc dựa vào bị tiên tử một đạo treo thưởng trực tiếp chơi tàn phế, mà sổ đen thượng người, còn có gia tộc. Chỗ dựa. Nhị trưởng lão lắc đầu nói, các ngươi y nguyên không hiểu, tựa như các ngươi bởi vì tính quyết, hiện nay đã trở thành cùng thế hệ lãnh tụ, mà cùng nhận, cu nở dê đem bởi vì sổ đen, nỗ lực cái giá tương ứng. Tư không cùng anh Tuấn làm sao không rõ đạo lý này. Hắn trước kia chỉ có thể tại tám trưởng lão sau lưng đánh cái hôn tạp, hiện tại, hắn đã có thể đứng ở hai trước mặt trưởng lão chậm rãi mà nói. Hắn chỉ là nghĩ không thông, vậy liền coi là tiên tử trả thù sao như thế không có yên hỏa khí tức hắn thậm chí đều không thể giới định, cái này trả thù thủ pháp, đến tột cùng là hung ác vẫn là không hung ác nhị trưởng lão liền cười, đối với hai người nói, các ngươi không cần để ý tới những này, nàng bàn giao chuyện kế tiếp liền nghiêm túc làm. Tư không cùng nhân từ lại hỏi, kia vân trương tường đâu lại thế nào nói tỉ đây là dự định vòng qua tinh minh tất cả mọi người rồi nhị trưởng lão dáng tươi cười hơi ngừng lại, lắc đầu nói, đây cũng là chuyện không có cách nào. Liền xem như chúng ta tư không ra, cũng vô pháp chặn chế tinh vong thượng một ít loạn tượng, lại nói các tộc trong lúc đó liên hệ chặt chẽ, cu nở dê không thích hợp xử lý việc này. Tư không cùng nhân tử im lặng nói, ta coi là, đây là thánh đảo trọng tâm sự tình. Thánh đảo trọng tâm còn chưa chính thức gia nhập đâu tỷ liền đoạt công tác của bọn hắn đây là ý gì cùng một thời gian, thánh đảo trọng tâm thượng hạ một đám, cu nở dê đang hỏi vấn đề này suy nghĩ một chút phía trước, bọn họ cũng bởi vì rốt cục cùng tinh minh thỏa đàm. Liền kém hành động mà một người làm quan cả họ được nhờ, rốt cục làm xong đại sự này. Xem đi tinh minh vẫn là cờ ơn ở bọn họ. Vì lẽ đó phía trước xích thủy là tại cố làm ra vẻ đi thương hại bọn hắn thật đúng là bị hù dọa, đuổi tới đi cầu cùng không biết có bao nhiêu người, vì vậy mà hối hận không kịp. Mà bây giờ đâu cái gì hối hận, cái gì hưng phấn, cái gì ma quyền sát trưởng chuẩn bị làm lớn một phen để ngộ tinh tiên tử mở to hai mắt nhìn nhìn năng lực của bọn hắn những ý nghĩ này toàn diện đều bởi vì lần này đổi mới. Mà bị đánh cho thất linh bất lạc. Đã nói xong, đem chuyện này giao cho bọn hắn tới làm đâu làm sao trong chớp mắt cứ nói không tính toán, chính mình đi làm bọn họ là ai, bọn họ là thánh đảo trọng tâm, trưởng quản lấy tiên tộc tất cả nhân viên tư liệu cùng hành tung, bởi vậy, ở trước mặt người ngoài vẹn vẹn một mặt để người không nghĩ ra hơn chương tưởng, trong mắt bọn hắn, nhưng là lại nhìn quen mắt bất quá đồ vật. Bởi vì bọn họ nghề cũ, bình thường trọng yếu nhất làm việc, chính là đối chỗ có thành viên tiến hành ước định, phân loại, cùng sàng chọn. Đây là lại cực kỳ đơn giản thủ đoạn, nhưng đều là trong bóng tối tiến hành, thuộc về tuyệt đối cơ mật phạm chủ. Bọn họ là đánh vỡ đầu cu nở dê chưa từng tưởng đến, xích thủy sẽ dùng thắp sáng huân trường phương thức, như thế quang minh chính đại đem chuyện này bày tại bên ngoài lúc này, thượng hạ cả đám các loại, tựa như là tại chiêm ngưỡng cái gì lịch sử di tích đồng dạng, chiêm ngưỡng kia mặt huân chương tưởng, mặt có món ăn. Đây là xích thủy đối bọn hắn phía trước ý nghĩ vô tận trào phúng đi cái gì cờ ơn nở bọn họ đi thanh trừ tinh vong loạn tượng bất quá là đối phương khách sáo ngữ điệu đi buồn cười bọn họ còn tưởng thật còn hối hận cái đầu á bọn họ hẳn là cao hứng, cuối cùng cùng tinh minh đặt thành quan hệ hợp tác, chí ít không cần tượng phía trước như thế mỗi ngày đều lâm vào xoắn suýt bên trong, không cách nào tự kềm chế rồi như thế như vậy bản thân an ủi thật lâu, bọn họ vẫn là cao hứng không nổi bầy bên. Trong lúc nhất thời ngã cái bàn, ngã băng ghế. Một trưởng hủy thiên diệt địa biểu lộ bao soát màn hình vô số. Không thể tốt trong đó mấy vị phía trước phát biểu ngôn luận cao tầng, càng là ngượng nghịu mặt mũi, có loại nhớ muốn chết cảm giác hạc tiền bối liền nhìn lấy BNHN làm ầm ĩ, luôn cảm thấy có tinh quyết về sau. Những người này đều biến hóa sinh động rồi cũng biến thành ấu chi hắn thấy, đây cũng không phải chuyện xấu. Tu chân, tu vốn là một cái thật chữ, cái này tinh võng, tựa như là một cái đặc thù lịch luyện trận, có người ở trong đó mất phương hướng. Cu nở dê có người ở trong đó hấp thu đến dinh dưỡng, dựa thế bay qua hướng lên. Hắn không khỏi lại nghĩ tới cái kia tạo ra được tinh quyết nữ hoa, lâm vào trầm tư. Hắn có thể cảm giác được, nữ hoa kia trên thân, có muốn làm kỳ lạ mệnh số, mơ hồ tựa hồ là bị người sửa chữa qua chỉ là, người xuất thủ thủ pháp tinh xảo, thiên y vô phùng, có thể thấy được cảnh giới của hắn cao thâm, liền hắn đều có hít bụi theo không kịp cảm giác. Bởi vậy, liền xem như hắn, đem hắn biết, có thể làm đến việc này tất cả mọi người lay một lần, cũng không có thể phân biệt không ra. Người xuất thủ kia là ai lại có loại nào mục đích con mắt trước thời buổi rối loạn, tinh quyết thứ này, lại xác thực rất có giúp ích. Như vậy, liền nhìn lại một chút đi.